Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Kamehoko. Ở khoảng cách Lang Nhẫn thôn ở ngoài 20 cây em địa phương trên mặt hồ, Oguri Jin cùng Raikik Đệ Tam đứng ở trên mặt hồ. Khoảng cách khoảng hơn 20 mét, Tam Nhẫn Tác đứng rất xa, ở một cái thác nước hai bên nhìn đứng ở trung tâm hai người. Hơi có chút chờ mong, bởi vì Oguri Jin đề nghị muốn dẫn người thừa kế cùng vĩ thú nhóm đồng thời đến. Sở dĩ Bakage cần trì hoãn một hồi, có chút không có việc để làm Oguri Jin bị Tam Nhẫn thêm vào Raikik để Tam Lôi kéo đi đến khá xa. Thiết Chi Quốc giữa hồ, nghĩ phải thử một chút Oguri Jin trong 3 năm này đến cùng đã làm gì. Oguri Jin nhìn mình trên tay vàng rực rỡ găng tay, trên mặt lộ ra khổ não biểu tình đến. Gòn bản chép tay bên trong ghi chép vẻn vẹn chỉ có cường hóa hệ phương pháp tu hành. Tâm tư đơn thuần gòn cũng xác thực không cần hệ khác niệm năng lực phương pháp tu hành. Trừ bỏ cường hóa hệ bên ngoài, cũng là đề cập một hồi phóng xuất hệ phương thức tu luyện mà thôi. Oguri Jin thân là đặc chất hệ niệm năng lực giả, hiện tại đương nhiên không thể trực tiếp tuyển chọn tu hành cường hóa hệ. Như vậy nói cách khác, phóng xuất hệ hoặc là thao túng hệ hẳn là hắn chủ công phương hướng. Nếu gòn bản chép tay bên trong ghi chép phóng xuất hệ phương pháp huấn luyện, như vậy Oguri Jin một cách tự nhiên trước hết tu hành phóng xuất hệ rồi. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút 3 năm này đến cùng ngủ ra cái thứ gì đến. Raikik Đệ Tam rõ ràng rất lưu ý Oguri Jin cái kia ngồi ở trên giường tu luyện đồ vật là thứ đồ gì. Đồ chơi kia mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, thậm chí có loại cảm giác sợ hãi. Hắn mới không tin chuyện như vậy. Ngày hôm nay làm sao cũng phải cân nhắc một chút Oguri Jin mới sửa luyện ra đến cùng là cái thứ đồ gì. Bất quá đối với Oguri Jin thực lực của người này hắn vẫn là tán đồng. Đối mặt Oguri Jin thời điểm hắn không dám khinh thường, cả người đã bao vây lấy lôi độn chakra, bùm bùm bốc lên điện lực. Hắn ở trong nguyên tác dùng một chiêu này cùng 10.000 tên nham nhẫn chiến đấu đến chết, đến cùng sát thương bao nhiêu ninja cũng khó nói. Thế nhưng mạnh mẽ nhưng là không thể nghi ngờ. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là Oguri Jin đến toàn diện tăng lên nhẫn giới đỉnh tiêm chiến lực trình độ, để lẽ ra nên đứng ở nhẫn giới đỉnh phong Raikik Đệ Tam kỳ thực đã rơi vào rồi thê đội thứ hai. Thê đội thứ nhất đương nhiên là do Oguri Jin thủ lĩnh tiên nhân chi thể Tam Nhẫn thêm vào Oguri Jin, mà thê đội thứ hai lại là đứng ở Hokage thế giới đỉnh phong ngũ hành. Cuối cùng lại là dễ dàng mất trí, bị khắc chế Jinchuriki nhóm. Sau đó mới là giống Kakashi bọn họ như vậy tinh anh thượng nhẫn. Oguri Jin trong lòng biết sự chênh lệch giữa bọn họ, liền là Raikik Đệ Tam ở hắn tiến vào Izanami thế giới sau bắt đầu tu hành Garyu áo nghĩa. Thế nhưng hắn rốt cuộc tuổi tác lớn, căn bản không thể giống hắn như vậy ở thời đại thiếu niên vẫn rèn luyện thân thể. Thời gian 3 năm không cách nào để cho Raikik thu được quá to lớn tiến bộ. Sở dĩ, Oguri Jin phần lớn sức mạnh cũng không có đụng tới, chỉ là đem mang Infinity Gauntlet tay phải đưa ra ngoài. Cái này cũng là hắn cùng chính bản Infinity Gauntlet không giống địa phương. Hắn đối Infinity Gauntlet ký ức đã mơ hồ, mà hắn chủ lực thủ đoạn công kích càng là nắm đấm phải. Sở dĩ rất một cách tự nhiên, ấn chiếu tâm linh của hắn niệm trung thực ở tay phải của hắn cụ hiện ra Infinity Gauntlet đến. Thế nhưng chân chính Infinity Gauntlet hẳn là ở tay trái mới đúng. Hơi hơi thử xem phóng xuất hệ đi. Hắn phóng xuất hệ chỉ có điều vừa mới tu luyện không tới mấy ngày, hẳn là nằm ở một cái tương đối kém trình độ. Sở dĩ Oguri Jin không chút do dự đem toàn thân niệm năng lực truyền vào trong, lúc này găng tay của hắn trung gian phát ra sán lạn ánh sáng đến. Cỗ này bạch quang liền chậm như vậy chật đất ở tay phải trên ngưng tụ. Đồng thời đã biến thành một cái trắng cầu. Chờ chút, tình cảnh này thật giống có chút quen mắt a. Oguri Jin sửng sốt một chút, sau đó hoàn toàn biến sắc. Hoàn toàn biến sắc không chỉ là hắn. Chính diện đối mặt cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng Rai Kích Đệ Tam. Ở bên cạnh quan sát Tam Nhẫn, trên mặt đồng thời lộ ra biểu tình kinh hãi đến. Rai Kích Đệ Tam chỉ là cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng có tiên nhân hình thức Tam Nhẫn lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong quả cầu ánh sáng kia ẩn chứa năng lượng. Không thể đối Rai Kích Đệ Tam phát ra ngoài. Oguri Jin lập tức có phán đoán đến, thậm chí không thể đối mặt đất phóng ra, bởi vì cái kia có thể tạo thành to lớn không thể báo trước ảnh hưởng. Như vậy sau như thế nào giải quyết vật này cũng chỉ còn sót lại duy nhất đáp án. Hắn giơ tay lên đến, hướng về bầu trời phát bắn ra ngoài. Một ngày này, toàn bộ nhẫn giới cũng có thể nhìn thấy một cột sáng theo bầu trời xẹt qua. Kỳ quái chính là, cột sáng này nhưng không phải theo vũ trụ mà tới. Theo mặt đất vẫn hướng về bầu trời bay đi, cột sáng cuồn cuộn không ngừng. Vẫn đem chính mình toàn bộ niệm năng lực tiêu hao hết mới thôi. Cái tên này, lại đột nhiên có một cái ghê gớm tất sát kỳ a. Chấm ngoặc kép, Orochimaru lẩm bẩm nói rằng, Jiraiya đột nhiên sinh ra một loại vô pháp che lấp đồi bại cảm đến. Hắn bất luận làm sao đuổi, làm sao tu hành, lần tiếp theo nhìn thấy Oguri Jin thời điểm, lại lần nữa kéo dài khoảng cách hắn cúi đầu đến, nhìn tay phải của chính mình. Rasengan à, chấm ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn còn lưu lại trên bầu trời to lớn cột sáng màu trắng. Xem ra không thể không gia tốc a. Rasengan vốn là Namikaze Minato nói ra lý luận tính chiêu thức. Thế nhưng ở Oguri Jin xuất hiện sau rất một cách tự nhiên, Jiraiya liền bắt đầu tu hành cái này. Chiêu thức, chờ đến Naruto thời kỳ thời điểm, Jiraiya Rasengan đã rất thành thục. Hắn chính là đem Naruto đưa vào cửa lão sư, nhưng chân chính đem Rasengan thuật này phát dương quang đại. Vẫn là có phi lôi thần chi thuật có thể nhanh chóng gần kề đối phương Namikaze Minato và Minh Nhân. Tăng thêm phong độn chakra biến hình sau, có thể đem Rasengan dường như Shuriken bình thường bắn ra Raizen Shuriken. Đương nhiên, Naruto loại kia đại chakra nhiều ảnh phân thân chiến thuật là chỉ thứ thuộc về hắn. Là tốt rồi, giống như phi lôi thần, đây là không có cách nào phục chế. Thế nhưng Jiraiya tự nhiên có thể tìm tới một bộ thích hợp phương pháp chiến đấu tu hành Rasengan. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì lực công kích của hắn đã xa xa không đủ để đối với kẻ địch tạo thành thương tổn, cho nên mới cần càng thêm lợi hại công kích phương pháp. Điểm này hắn ở cùng A trong quá trình chiến đấu đã có rất cảm giác rõ rệt. Hiện tại đang nhìn đến Oguri Jin như thế khủng bố công kích sau để hắn sản sinh càng thêm gấp gáp. Cảm giác nguy hiểm, cùng hoàn toàn tin tưởng Oguri Jin Sunet, Orochimaru không giống, Jiraiya, hoặc là nói Hokage nhất hệ người đối với Oguri Jin cái này, xuyên Việt giả, kỳ thực là vẫn có một loại lòng cảnh giác ở. Loại này lòng cảnh giác sẽ làm bọn họ đang đối mặt Oguri Jin lần lượt tiến bộ cùng trở nên mạnh mẽ. Sau ở nội tâm sản sinh một cái gấp vô cùng bách nghi vấn đến. Đó chính là, nếu như Oguri Jin dùng phần này thực lực đến cùng Konoha là địch lời nói, Konoha hẳn là lấy cái gì đi ngăn trở Oguri Jin đây? Coi như là hai bên quan hệ rất hòa hợp hiện tại. Thế nhưng chỉ cần là người nắm quyền, chỉ cần là một thôn lãnh tụ Hokage liền không thể không suy nghĩ vấn đề này. Là đã trốn tránh Orochimaru, vẫn là đã một trái tim đều ở Oguri Jin trên người Sunet. Vẫn là lão hủ đệ tam, vẫn là vừa mới tiếp xúc tiên nhân hình thức đệ tứ. Đếm tới đếm lui,